Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, mê đề. Công ty hiệu ích nếu là không khởi sắc, ngươi dưỡng ta à? Tống Phương Phương đột nhiên chế nhạo nói. Từ Khuyết ngẩn người, bật thốt lên nói, chớ có nói đùa, ngươi có tiền như vậy. Nói xong Từ Khuyết liền hối hận, ta thật là chú cô sinh a, lúc này lại còn nói lời như vậy. Này này chuyện này, Tống Phương Phương nhưng là cười khúc khích, đột nhiên đuổi tới, ôm Từ Khuyết cánh tay nói, ngươi cái tên này, ta có tiền ngươi sẽ không dưỡng ta rồi. Dĩ nhiên không phải cái ý này, chỉ là muốn nói, ta khẳng định dưỡng ngươi. Ân, khẳng định, Từ Khuyết liền vội vàng nói. Tống Phương Phương lúc này mới mặt mày hớn hở cười một tiếng. Coi như ngươi thông minh, đi thôi, đi nơi nào, ngươi mộc đầu não túi a. Đã trễ thế này, ngươi trở về trễ hơn rồi, đương nhiên là đi nhà ta. Còn không chờ Từ Khuyết phản ứng kịp, liền bị Tống Phương Phương kéo đi nha. Đi tới Tống Phương Phương biệt thự, Từ Khuyết cái này thoải mái a, đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải thật cùng Tống Phương Phương tiến hành tiếp xúc gần gũi rồi. Bất quá, mặc dù trong lòng Từ Khuyết rất kích động, nhưng là hắn cũng biết lúc này nhất định phải ổn định. Vạn nhất để cho Tống Phương Phương cảm giác mình quá thô bỉ cái gì, há chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Vì vậy rất nghiêm túc nhìn một chút biệt thự, đóng cửa, nhàn nhạt nói, vậy chúng ta lên lầu. Dĩ nhiên lên lầu, ta trước đi tắm đi, kia địa phương thật sự là thúi quá, trên người của ta thật khó chịu. Tống Phương Phương vừa nói lên lầu, thấy nàng vào phòng tắm, Từ Khuyết vọt thẳng đến phòng ngủ của Tống Phương Phương, hướng trên giường một chuyến. Này Tống Phương Phương ở giường chính là hương a. Từ Khuyết không nhịn được nhiều hút vài hơi, mặc dù trước hắn liền ở nơi này quá rồi, nhưng là lần này cũng không như thế. Lần này rất có thể sẽ phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Có thể không để cho hắn động tâm sao? Nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy, Từ Khuyết mơ mộng liên thiên. Rốt cuộc, cửa phòng tắm mở, chỉ thấy khoác áo tắm Tống Phương Phương vào nhà. Từ Khuyết đứng lên, lần này, ngây ngẩn, quá đẹp. Áo choàng tắm phía dưới hai cái chân dài to giống như mỹ ngọc. Tránh Từ Khuyết cũng trợn không mở con mắt. Hai cái trắng ngọc một loại cánh tay linh xảo ở bên hông áo choàng tắm đai thượng thắt lại. Ngẩng đầu nhìn Từ Khuyết liếc mắt, mà lúc này Từ Khuyết đã sớm khôi phục thái độ bình thường. Thần thái ổn định đạo, người mặc áo choàng tắm dáng vẻ thật giống minh tinh. Tống Phương Phương bị khen nở nụ cười, trắng Từ Khuyết liếc mắt, còn không đi tắm. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của Từ Khuyết thiếu chút nữa hòa tan. Bất quá hắn vẫn ổn định gật đầu một cái. Ừ, bây giờ ta phải đi tắm. Ngươi chờ một lát, có chút nghiêng đầu, hướng phòng tắm đi tới. Trong phòng tắm, Tống Phương Phương đã sớm vì hắn chuẩn bị xong lau chùi dụng cụ. Cảm khái Tống Phương Phương cân nhắc chu đáo đồng thời, nội tâm của Từ Khuyết hưng phấn, nhanh chóng tắm xong, hướng Tống Phương Phương căn phòng đi tới. Môn quan đến, nhéo nhéo chốt cửa, phát hiện môn lại bị khóa rồi. Ho khan một cái, Phương Phương, khóa cửa rồi. Từ Khuyết kiên trì đến cùng nói, Từ Khuyết, tối nay lại không chuyện khác, ngươi ở phòng ta làm gì? Phòng ta nhiều như vậy, ngươi liền ở cách vách đi, chăn ta đều chuẩn bị cho ngươi được rồi nha. Từ Khuyết ngẩn người, thầm nói Tống Phương Phương thật là giảo hoạt, lúc này còn muốn câu hắn khẩu vị. Từ Khuyết biết, càng như vậy, chính mình càng phải nắm chặt cơ hội. Sau đó nói, một người ngủ, thật nhàm chán, nếu không ta và ngươi tán gẫu một chút đi, ngươi yên tâm. Quang nói chuyện phiếm, tuyệt đối không làm gì. Trong căn phòng thoáng cái an tĩnh lại. Thật lâu, Tống Phương Phương nói, nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta cho đoán cái trinh thám mê đề. Nếu như ngươi có thể đoán được, ta ta sẽ để cho ngươi đi vào. Được, Từ Khuyết vui mừng. Vậy ta nói, có một ngày, bên ngoài đổ mưa to. Tiểu Hồng chỉ có một người ở nhà xem TV. Nàng nhìn một cái điện thoại di động. Đã 12 giờ khuya rồi. Tiểu Hồng đột nhiên nhớ tới chính mình dừng phòng ngầm dưới đất, xe cửa sổ xe không có đóng. Liền vội vàng đi xuống lầu quan cửa sổ xe. Thật may trong xe không tổn thất thứ gì. Lên lầu, ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút điện thoại di động. Đã 12 giờ thập phần rồi. Thuận tay rút một tấm khăn giấy lau một chút trên tay nước mưa. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên thần sắc đại biến. Chạy ra ngoài cửa, liền môn đều không quan. Được rồi Từ Khuyết, xin hỏi, đây là vì cái gì? Tống Phương Phương mỉm cười hỏi. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Cái này rất rõ ràng là hình sự loại thôi lý mê đề. Nhớ lại một chút vấn đề, Từ Khuất có chút nhức đầu. Bất quá hắn vẫn đoán ra cái vấn đề này đáp án dĩ nhiên là bởi vì Tiểu Hồng phát giác bên trong nhà có người. Vì vậy nói, bởi vì Tiểu Hồng phát hiện bên trong nhà có người. Đáp đúng. Vậy ngươi nói, nàng là thế nào phát hiện chuyện này? Từ Khuất gãi đầu một cái. Nói thật, hắn thật không biết, cái vấn đề này có chút khó khăn. Bất quá, này không làm khó được hắn. Đảo trong mắt một vòng, Từ Khuyết nảy ra ý hay. Vì vậy hô, cái vấn đề này tương đối sâu áo. Nếu không ta đi vào, chúng ta tinh tế trò chuyện. Chờ rồi chừng mấy giây, Tống Phương Phương mới lên tiếng. Vậy cũng tốt, rất nhanh, cửa mở ra. Từ Khuyết đi vào, Tống Phương Phương chạy chậm đến trên giường, đang đắp chăn, nàng chép miệng, chỉ bên tường thượng giường sofa nói, ngươi ngủ nơi đó đi, chỉ cho phép nói chuyện phiếm, không thể làm chuyện khác. Ừ, khẳng định, Từ Khuyết lòng tin 10 phần nói. Từ Khuyết biết, lúc này cũng không thể nóng vội, sau đó Từ Khuyết bắt đầu nói chuyện phiếm. Hỏi thăm gần đây Tống Phương Phương trong công tác sự tình. Tống Phương Phương nói một chút, sau đó hỏi, ta nói, ta vừa mới cái vấn đề này, ngươi sẽ không thật không biết chứ? Dĩ nhiên biết, Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, chớ nhìn hắn vừa mới một mực cùng Tống Phương Phương nói ra những lời khác đề. Nhưng kỳ thật, một mực đang suy tư Tống Phương Phương vấn đề, thậm chí đang nói chuyện thiên thời sau khi hắn cơ hồ là từng chữ từng câu phân tích qua đi. Thực ra người vừa mới vấn đề rất đơn giản, đó chính là mặc dù bên ngoài đổ mưa to, nhưng là Tiểu Hồng ra ngoài phải đi quan phòng ngầm dưới đất cửa sổ xe không có ra ngoài, cho nên hắn trên tay không thể nào dính vào thủy, nhưng là nàng lúc về nhà sau khi trên tay lại có nước, còn dùng khăn giấy lau xuống. Tiểu Hồng mã thượng nghĩ đến, điện thoại của nàng bị người động tới, phía trên có nước, điều này nói rõ, có người vào nhà qua. Từ Khuyết nhìn Tống Phương Phương nói, Tống Phương Phương gật đầu một cái, không tệ không tệ, bị ngươi đã nhìn ra, này đại trinh thám quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Khuyết biết rõ mình chính mình bao nhiêu cân, lượng, cũng không thật ý, sau đó hỏi, cái kia, không có chuyện gì lời nói, ta lại tới, một người che chăn, quái lạnh, cái này, hôm nay khả năng không có phương tiện. Tống Phương Phương đột nhiên thật xin lỗi, Từ Khuất cho là Tống Phương Phương là ngượng ngùng, sấn nhiệt đả thiết nói, ta đây tới, ho khan một cái, Từ Khuất, đi ngủ sớm một chút đi, lúc này, mau nà lạp âm thanh vang lên. Từ Khuyết sững sờ, kinh hô, mau nà lạp, ngươi cũng ở đây. Hồng Vũ Hài một mực bị ta mang theo, đến mỗi buổi tối lúc này, mau nà lạp tỉ tỉ liền ra tới theo ta. Tống Phương Phương ngại nói đạo. Từ Khuyết hết ý kiến, này cao hứng hụt một trận, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng đi nghỉ, mau nà lạp nhàn nhạt nói. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó, Từ Khuyết nhẹ giọng nói, Tống Phương Phương, mau nà lạp đi chưa? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.